Pokemon Kaito Izumi, chương 302. Xếp hạng thi đấu, ngày thứ nhất 6 ta không muốn. Móc lửng, góc truyện audio.com. Khi cả hai bên đều mất đi hai con Pokemon, không chỉ riêng Hao hay Hana, mà toàn bộ khán giả đang quan sát trận chiến đều nhấc lên lòng hồi hộp bởi vì đây là cơ hội cuối cùng a. Móc lửng, cả Hana và Hao đều trong lòng tự nhủ như vậy, ánh mắt của hai người từ lúc mới nhìn thấy sân đấu, từ bàng hoàng, ngơ ngác chuyển sang tập trung, rồi cuối cùng biến thành không thể thua cuộc. Dưới sự áp lực của việc bị loại, mọi người làm quen với môi trường khắc nghiệt nhanh hơn bình thường nhiều. Hana mặc dù thật tiếc nuối khi để Tentacruel phải rời khỏi sân đấu dù thể lực vẫn còn nhiều, cô cũng không muốn Pokemon phải chịu thương tổn. Lúc đấy, Hana chưa suy nghĩ ra cách xử lý nào để có thể giúp Tentacruel vượt qua khó khăn, cho dù có thì cũng không phải tại trên sàn đấu này. Nếu một lúc nào đấy cô chợt nhớ lại về lúc này, Hana cũng sẽ không hối hận bởi vì đây ranh giới cuối của cô trong mỗi trận thi đấu. Nhìn về phía trước con Diggersby đang thoải mái với một ít bùn đất trên sân đấu, Hana hít một hơi thật sâu. Sau đấy ném tới một trái Pokeball, đây là đồng bạn thân cận nhất của cô, là người đã đồng hành với Hana thời gian thật dài, thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, giờ là lúc để cho mọi nỗ lực được thể hiện. Nhờ ngươi, Kowak, làm ơn đấy. Một con vịt màu xanh xuất hiện, với cơ thể khỏe khắn, một đôi mắt có thần, hoàn toàn mất đi sự ngơ ngác của hình thái trước tiến hóa cô đắc. Phía trên trán là một viên đá nhỏ màu đỏ, đây là kết tinh của siêu năng lực tập trung lại của Kowak. Đừng nhìn con vịt này chỉ sở hữu mỗi hệ Water mà coi thường, Kowak nắm giữ một lượng lớn siêu năng lực bẩm sinh rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn một vài nhỏ yếu hệ Psychic Pokemon. Khi con vịt nước và thỏ đất nhìn nhau, hai cái Pokemon khí thế ngập trời trừng mắt, ánh nắng mặt trời đang dần khép đi. Hiệu ứng của chiêu Sunny Day ban đầu đã mất dần, và thời tiết thật sự trên sân đấu được khôi phục. Với rất nhiều tảng mây lớn bao phủ tạo nên một bầu không khí trầm nặng, bên dưới sân đấu lúc này là một mảng độc tố được tạo bởi Tentacruel vẫn chưa biến mất. Sàn đấu lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn một khối tròn bằng 1/5 sàn đấu bình thường, còn lại đều là cạm bẫy. Trước tiên triệt tiêu ưu thế của đối phương đi, dùng I-Beam Hana dẫn đầu tấn công. Bên phía Hao cũng không ngồi yên, mặc dù Diggersby lúc này nhận thật nhiều hạn chế, nhưng cơ hội thì vẫn có. Diggersby, không cần để nó tấn công tùy ý, dùng mắt Slap xông tới. Hai cái Pokemon lập tức hành động theo sau mệnh lệnh, tia sáng băng giá đông lại thật lớn một mảng sân thi đấu, trong khi đó Diggersby lại bật nhảy lên hướng về phía Gowak vung hai cái tay tấn công. Trượt trên băng Hana cấp tốc nói, Gowak đồng thời cúi người né khỏi chiêu mắt Slap của Diggersby. Con thỏ đất đánh hụt liền bật người lần nữa xoay lại, Hao kêu. Mắt sót, tận dụng phần lớn bùn còn lại để tấn công, Diggersby hành động thật sự rất nhanh, có thể nói không hổ là đặc tính của loài thỏ. Dù cho hình thể của Diggersby rất lớn, béo hơn nhiều so với hình thái trước tiến hóa Banelby, nhưng không giống như Raichu với Pikachu, Diggersby thật sự rất nhanh. Những khối bùn không cần thời gian chuẩn bị ném tới đang xoay người Gowak, Hana không có ra mệnh lệnh, nhưng mấy khối bùn lập tức dừng lại giữa không trung. Là Confusion, Hao thật dễ dàng đoán ra chiêu này, niệm lực là kỹ năng rất quen thuộc đối. Góc truyện audio.com, với các Pokemon hệ siêu năng, chỉ thấy con vịt đưa tay lên, ngón giữa chỉ xuống, mắt sót của Diggersby liên tục rơi rụng giống hết món đồ chơi trước mặt Gowak. Hao hơi cáu với biểu cảm đáng đánh đòn của Gowak, cậu thật sự khá là bực rồi đấy, nhưng vì trận đấu cần cẩn thận, Hao hít một hơi sâu nói. Dùng Rotom tấn công, Water Gun làm chệch nó. Hana tốc độ cũng không chậm, mệnh lệnh đuổi theo ngay sát, nhờ vậy mà Rotom bị Water Gun đánh bay sang một bên. Thunder Punch Hao tiếp tục tấn công, Psychic Hana cùng lúc kêu. Hai bên huấn luyện ra cùng Pokemon không ai nhân nhượng ai, nếu nói trận chiến giữa Tentacruel và Diggersby là một trận đánh chiến lược lâu dài, thì lúc này đây là một trận áp đảo về sức công phá. Thunder Punch chuẩn bị đánh trúng Gowak, đột nhiên cả người Diggersby lơ lửng trên không, hai tay của Gowak giơ thẳng về phía trước, cả người tràn đầy mồ hôi. Mặc cho Psychic thằng công khóa được Diggersby nhưng lại tiêu tốn không ít thể lực của Gowak. Ném nó xuống sân đấu, Hana phản ứng nhanh nói. Diggersby tập trung, Hao lo lắng hô to, con thỏ lập tức bị ném xuống mặt đất ở trên không trung nên Diggersby không thể phản kháng được gì nhiều. Lập tức phải rơi xuống bên dưới mặt đất tràn đầy khí độc vốn đã có hơi dính trạng thái xấu, Diggersby khuôn mặt có phần đỏ lên. Trong lòng Hao giấy lên cảnh cáo lời nhắc, không thể để tình trạng này quá lâu. Dùng Stone Axe lần nữa nhảy lên vội vàng hô to, Hao tính để Diggersby thoát khỏi nguy hiểm bên dưới mặt đất. Watergun đánh gãy chúng. Hana không còn ngốc như trước, một chiêu muốn dùng hai lần với cô là điều không thể. Có thể là tổng hợp thực lực Hana còn kém hao một chút, nhưng tại sân đấu này, với những lợi thế này, năng lực của cô hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Súng nước không ngừng bắn tới, không cần phải nhắm trực tiếp vào Diggersby, chỉ việc phá hủy một trong các khối đá của Stone Age là được. Đánh gãy được quá trình bật nhảy của Diggersby, coi như đã thành công được một nửa trận đấu. Hào liền cắn răng chơi liều Diggersby, không cần nhắm lên bục tiếp theo, toàn lực phóng tới luôn đi, dùng Giga Impact. Đây hoàn toàn là được ăn cả ngã về không quyết định, có vẻ Hào cũng nhận ra tình huống không ổn nữa rồi. Hydro Pump tuyệt không để nó như ý. Hana gào to như dùng hết sức lực để hét vậy. Hai đại kỹ năng va chạm với cường độ mãnh liệt đang đâm tới Diggersby dần dần đi xuyên qua cột nước của Gowak. Hydro Pump đối kháng Giga Impact chịu đựng đau đớn trên thân mình, Diggersby cuối cùng đâm xuyên qua được Hydro Pump. Tốt quá, Hào mừng rỡ kêu to. Gowak, cẩn thận, Hana sợ hãi hô, có điều tiếp theo cũng không có gì diễn ra, thành công đâm xuyên Hydro Pump con thỏ Diggersby lúc này lại trực tiếp ngã xuống. Khuôn mặt từ hơi đỏ đã chuyển sang thành màu tím đậm từ lúc nào, hiển nhiên đang ở trong trạng thái poison. Dù rất cố gắng để đứng dậy, nhưng cuối cùng Diggersby cũng gắng gượng không được, dù cho Hào ở đằng xa không ngừng động viên. Ánh mắt trở nên mơ hồ, trong lòng tràn đầy không cam tâm, đã đi đến nước này rồi mà. Ta không muốn, Diggersby ánh mắt yếu đuối lại không hề từ bỏ, khiến Hana và Gowak nhất thời nổi da gà, sau đấy con thỏ nằm gục trên sàn đấu. Diggersby mất đi năng lực chiến đấu, Gowak giành chiến thắng, cả ba Pokemon của Hào tuyển thủ đều mất đi năng lực thi đấu, như vậy người tấn thăng vào 64 cường là Hana tuyển thủ trọng. Góc truyện audio.com, tài âm thanh lúc này đuổi tới tuyên bố kết thúc trận đấu. Hào đã gục hai chân xuống bên dưới, khóe mắt của Diggersby đọng lại giọt lệ, hai mắt Hào cũng đỏ hoe cay cay. Bất quá cậu kiềm chế cảm xúc cúi đầu đưa tới Pokebo thu hồi Diggersby trở lại ôm lấy nó vào trong lòng. Thật sâu bất đắc dĩ và không nỡ nhìn về phía sân đấu, âm thanh nghèn nghẹn nói. Cảm ơn vì trận đấu. Cảm ơn vì trận đấu, Hana đồng dạng trả lời, cô thật sự rất vui mừng vì chiến thắng, có điều lúc này cả Hana và Gowak đều sớm ngồi bệch xuống thở phào mệt mỏi. Sân đấu phi hành dần tiếp đất, Hào không chờ đợi mà trực tiếp rời đi, đối với sân đấu tràn ngập âm thanh khán giả hoan hô lẫn nhiệt huyết thi đấu tạm biệt. Ta thua rồi, Hào khi rời khỏi liền không kiềm chế được dòng lệ rơi xuống, đây là kết thúc của cậu tại đại hội năm nay, với thật nhiều tiếc nuối chưa thực hiện được. Năm sau cậu sẽ trở nên trưởng thành hơn nữa, mạnh hơn nữa, và sẽ lại không thua cuộc. Cách chương.